Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Camille quyết tâm từ bỏ, mọi người sẽ đều thương tiếc sự ra đi của nàng ta. Dư ôn cuối cùng của nàng ta sẽ để lại điểm sáng trong giới trang sức nhưng qua cuộc điện thoại này. Ha ha, sao nàng ta lại gọi cuộc điện thoại này cho Lục Kiều Vi? Nhưng không biết tại sao, nàng ta vẫn muốn gọi cho Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với nàng ta. Hàng ngày phải chú ý đến thiết kế của xưởng, dành nhiều thời gian cho vợ, không có thời gian cùng Camille thảo luận lý tưởng sống. Nói nàng ôn nhu là tuyệt đối ôn nhu. Nói nàng lạnh nhạt thì cũng thực sự là lạnh nhạt. Nàng không thích nhất là khi người khác dùng mạng sống uy hiếp người. Sinh mệnh là của chính cô. Cô không muốn, người khác cũng không thể cướp đi. Sinh tử là của cô, uy hiếp người khác có ích lợi gì? Nhưng nếu cô không thể sống thì xin giúp đỡ, đi cầu cứu, dù cô có phải là bạn của tôi hay không, Lục Kiều Vi đều sẽ lấy ra thiện ý tốt nhất của mình mà đi giúp đỡ. Nhưng Camille giống như một kẻ mất trí, ngày nào cũng đổi số gọi cho Lục Kiều Vi, điều này làm Lục Kiều Vi rất khó chịu. Nàng không chịu nổi nữa, chỉ có thể nghe điện thoại hỏi. Cô có bệnh à? Gần mẹ nó lại gọi cho tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Bởi vì nói chuyện với cô mới cho tôi động lực sống. Chết tiệt, cảm tình, tôi còn chọc giận cô muốn sống sao? Lục Kiều Vi cười lạnh nói, có bệnh được khỏi bệnh ư, lý thuyết là thế, tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy cãi nhau với cô liền có động lực. Camille nghiêm túc nói, giọng nói không còn cố chấp như trước nữa, lại trở thành hoang mang. Nhưng hiện tại lại nảy sinh một vấn đề mới. Nếu nàng ta không chết thì còn có chuyện gì có thể làm? Nàng ta nên làm gì? Tại sao Lục Kiều Vi cái gì cũng biết? Nàng giống như ngày càng tốt hơn. Lục Kiều Vi không nói nên lời. Cuối cùng hiện tại nàng cũng có thể hiểu được cảm giác của Văn Cần Ngôn lúc đó. Có khi nàng thật sự muốn nói, cút xuống địa ngục đi, đừng làm hại người khác nữa. Đối phó với loại người này chỉ có thể thay đổi chiến thuật. Hiện tại nàng ta đã bị mắng quen, mặt càng dày hơn. Toàn thân Lục Kiều Vi nổi da gà, xoa xoa cánh tay. Nghe ý tứ của cô là cô không muốn chết sao? Hiện tại muốn sống sao? Camille im lặng, không thể bình luận gì. Lục Kiều Vi nói có lý, chết cũng là sỉ nhục. Nàng ta không muốn sau khi chết còn bị người thóa mạ, trở thành đá lót đường cho người khác. Chết tiệt, đúng là một kẻ biến thái không hơn không kém. Cô đã từng yêu đương chưa? Lục Kiều Vi hỏi, Camille trầm mặc, nói. Tôi có người thích tôi, cũng có người theo đuổi. Ồ, vậy thì tôi khá tự hào nhỉ. Bất quá, điều tôi đang nói đến là mối quan hệ yêu đương lưỡng tình tương duyệt. Cô thích cô ấy cũng thích cô. Khi ở bên cô ấy, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận được dòng máu lao nhanh, hiểu không? Tôi hiểu, Lục Kiều Vi lại nói. Hiểu, vậy cô yêu đương đi, không phải cô rất nhàn sao? Đi tiêu hao thời gian đi. Còn chưa trải qua yêu đương, sao cô có thể làm thiết kế được? Camille cười. Có nhất thiết phải yêu đương không? Cả đời Chanel tiểu thư không kết hôn. Ồ, nhưng người ta đã từng yêu rất mãnh liệt, từng có người yêu, không kết hôn chỉ là cách sống của người ta thôi. Nhưng sau này lại yêu nghệ thuật hơn yêu nam nhân, cô biết cái gì? Camille nói, đó cũng là cách sống của tôi, chính tôi hiểu. Lục Kiều Vi oán giận trong lòng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, sức sống hiện tại của cô là cố chấp theo đuổi người không yêu mình, giống như một con chó, ngửi thấy mùi xương liền chảy nước miếng sao? Không đúng, nói giống chó còn vũ nhục chó còn trung thành hơn, còn là bạn thân nhất của con người. Còn cô thì sao? Cô chỉ sợ chính mình không có cảm hứng. Tuy rằng tôi rất chán ghét cô, không muốn nhắc nhở cô, để cô tự sinh tự diệt. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, Phật tổ cũng từ bi, tôi vẫn phải nói vài câu. Cô đã cạn kiệt cảm hứng, lại mệt mỏi. Cô không phải là một cỗ máy chuyển động không ngừng, khi nên nghỉ ngơi hãy ra ngoài một chút, nhìn thế giới đầy màu sắc bên ngoài, tìm kiếm kích thích khác, tình một đêm hoặc tình yêu lâu dài, hoặc là hôn nhân. Lục Kiều Vi không hỏi nàng ta có hiểu không, vì nàng sợ Camille sẽ lại nói hiểu. Một hơi nói rất nhiều. Lục Kiều Vi cũng khát nước, nhấp một ngụm cà phê. Camille tựa hồ suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói. Yêu, tìm ai yêu, tìm ai yêu, cô còn phải hỏi à, Lục Kiều vi phục, mấu chốt là Camille con mẹ nó có bệnh mà nói. Trước kia tôi muốn tìm Văn Cẩn Ngôn yêu đương, Lục Kiều Vi nổi giận, cô có bệnh à, chị ấy đã kết hôn rồi, cô muốn làm tiểu tam sao? Cô thật tiện mà, tôi không có, thanh âm của Camille cũng cao lên, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có chút quỷ dị, Lục Kiều Vi cảm nhận được liền hét lên. Tìm một người có thể khiến trái tim cô rung động, nghĩ đến cô ấy, cô liền cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Được rồi, đừng gọi cho tôi nữa, tôi rất bận, phiền muốn chết. Bệnh tâm thần, ngày nào cũng gọi điện cho nàng, giả vờ như hai người có quan hệ tốt, nàng lại nói. Nếu cô còn gọi cho tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nói đến cùng, Lục Kiều Vi vẫn là người mềm lòng, miệng dao găm tâm đậu hù. Nếu thật sự tàn nhẫn thì nàng đã trực tiếp cúp điện thoại, không quan tâm đến sống chết của nàng ta. Sau khi Lục Kiều Vi hoàn thành xong công việc trước mắt, nàng cùng Văn Cẩn Ngôn đi ăn cơm. Văn Cẩn Ngôn đã đến công ty, đến xưởng giúp nàng xem đồ trang sức. Hai người đơn giản ăn cơm ở bên ngoài. Khi trở về, Văn Cẩn Ngôn mượn văn phòng của nàng làm việc. Lục Kiều Vi kê một chiếc bàn gỗ nhỏ giống như khi nàng đến công ty của cô làm, kêu Văn Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nàng. Lục Kiều Vi cảm thấy khá thú vị, lén nhìn cô, cảm giác như đang ngồi cùng bàn với người mình thích, tim đập thình thịch, nàng hỏi. Lúc trước chị kêu em ngồi cạnh chị, trong lòng chị có cảm giác gì, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. 2. Đơn từ chức của vạn người ghét. 3. Tan làm đến văn phòng của tôi. 4. Thiên tài tiên đạo, chính là loại này, cảm thấy em rất đáng yêu, muốn ăn em một ngụm. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói, Lục Kiều Vi gật gật đầu, dùng bút ký tên, nếu có văn kiện không hiểu, nàng sẽ đưa cho Văn Cẩn Ngôn, kêu Văn Cẩn Ngôn giải thích cho nàng. Xử lý xong đã đến chiều, Lục Kiều Vi phải đi họp, Văn Cẩn Ngôn ở một mình trong văn phòng. Văn Cẩn Ngôn hỏi, chị dùng điện thoại của em được không? Lát nữa chị có việc muốn giải quyết. Được, chị dùng đi, em đi đây. Trong khoảng thời gian này, Lục Kiều Vi còn bận rộn hơn Văn Cẩn Ngôn. Khi Lục Kiều Vi đi ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn liền gọi lại số điện thoại vừa mới gọi. Camille rất không hiểu tại sao Lục Kiều Vi lại chủ động gọi điện, trong giọng nói có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã suy nghĩ kỹ những lời cô vừa nói. Mặc kệ cô là ai, nghĩ cũng đừng nghĩ. Văn Cẩn Ngôn lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Camille cau mày, Drew, nếu cô dám mơ ước em ấy thì chính là chọn cái chết. Văn Cẩn Ngôn nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, số này đã bị chặn. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc xem văn kiện. Lục Kiều Vi quay lại, nàng liền chạy thẳng đến chỗ ngồi. Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói. Camille vừa gọi điện, chị đã chặn rồi. Chặn đi, ai, rất phiền người. Đầu óc của nữ nhân này thực sự có vấn đề, thật hy vọng con nữ nhân tàn nhẫn thu phục cô ta. Lục Kiều Vi không chút để ý, duỗi duỗi người, mở họp thật sự quá mệt, để chị xoa bóp cho em. Văn Cẩn Ngôn đứng dậy ấn giúp nàng, vừa cười vừa ấn nói. Em không hỏi bọn chị đã nói gì sao, cô ta đã nói gì? Cô ta sẽ không lại dây dưa với chị đấy chứ? Lục Kiều Vi quay đầu nhìn cô, vẻ mặt như sắp phát giận. Chết tiệt! Chị không được chặn cô ta, để cho em mắng cô ta đến cha mẹ đều nhìn không ra. Không có, Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói, sau đó nụ cười càng tăng. Vậy là tốt rồi, ai, chị xoa bóp thật thoải mái. Lục Kiều Vi hưởng thụ híp mắt lại, Văn Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng. Vợ, em đúng là một thằng nữ nha, chị rất thích. Hả, Lục Kiều Vi có chút không hiểu, nàng đã không phải là thằng nữ nhiều năm. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Em nhiễm phải tật xấu sao? Không có gì, chỉ là chị rất thích loại thằng này của em. Lục Kiều Vi nắm cánh tay cô, đừng đột nhiên nói lời âu yếm, làm em đều không có chút chuẩn bị. Hiện tại em giống như hoàng đế, chị chính là phi tần thời xưa, mỗi ngày đều tới tìm em, đều phải xem có thời gian hay không, rất khổ sở. Văn Cẩn Ngôn oán giận mà nói, em phải dành ra nhiều thời gian cho chị. Đúng vậy, gần đây Lục Kiều Vi bận việc niêm yết, đều không có thời gian ân ái với Văn Cẩn Ngôn, nàng có chút xấu hổ, đẩy ghế về phía sau, hơi tách chân ra, đặt ngón tay lên đầu gối. Bận, rất bận, Lục Kiều Vi thở dài, tựa như là một nữ lão bản đang lo lắng cho công việc. làm sao bây giờ, mệt quá, cần sự an ủi thân thể. Vậy à, Văn Cẩn Ngôn đi đến bên chân nàng, ngồi xổm xuống, bóp bóp chân cho nàng. Hiện tại có thấy thoải mái hơn chút nào không? Chị xoa bóp rất tốt đi. Sắc mặt Lục Kiều Vi thay đổi, Văn Cẩn Ngôn lại nói. Không phải em nói muốn an ủi tứ chi sao? Là chị an ủi không tốt sao? Thật ngốc. Lục Kiều Vi liếc mắt nói. An ủi tứ chi nào đủ? Thân thể em còn cần an ủi một chút. Văn Cẩn Ngôn híp mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau đó Lục Kiều Vi nói. Chị muốn gì em cũng cho chị. Mua cho chị túi, mua cho chị đồng hồ, mua cho chị bất cứ thứ gì chị muốn. Cảm ơn lão bản. Văn Cẩn Ngôn thở dài, mặt ủ mày ê nói. Lục Kiều Vi sờ sờ tay cô, hôn lên mờ u bàn tay cô, nói. Lại sao vậy, luôn không vui, nếu một ngày nào đó lão bản không thích chị nữa thì làm sao bây giờ? Chị cảm thấy có chút bất an, sao có thể, Lục Kiều Vi không vui, trên đời này sẽ không tìm được người vợ xinh đẹp như chị, sao em phải tìm người khác? Em nói rất đúng nga, Văn Cẩn Ngôn yên tâm nhìn nàng, Lục Kiều Vi lại nắm lấy tay cô, đặt lên ngực. Trong lòng em vẫn còn chút trống trải, cần chị lấp đầy. Sau đó, Văn Cẩn Ngôn dùng sức véo ở ngực nàng một cái. Lục Kiều Vi đỏ mặt nói, cái ghế này nhỏ quá, chị phát huy không được sao, ngồi trên bàn thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cẩn Ngôn đặt một tay lên bàn, hôm nay cô cũng mặc một bộ tây trang công sở và quần tây, là một nữ nhân mặc tây trang rất đẹp, cô nhẹ nhàng nhón chân ngồi lên bàn. Sau đó có phần thô tục nói. Đến đây làm loạn đi. Một nữ nhân gợi cảm có thể toát ra mị lực ở bất cứ nơi nào. Lục Kiều Vi thích cùng cô làm loạn. Thích nhìn cô làm ướt bàn làm việc. Làm loạn cả văn phòng. Lục Kiều Vi cầm bút. Nhặt tập văn kiện chuẩn bị ký bên cạnh. Đặt lên đùi Văn Cẩn Ngôn. Nghiêm túc đứng ký tên. Giấy mỏng nhẹ. Đầu bút xuyên qua lớp quần tây chạm vào da thịt của cô. Xoa xoa chỗ ngứa ngáy của cô. Cô rên rỉ một tiếng, ngả người ra sau, đây thật sự là. Lục đại mãnh của cô đã học hư, đừng động, em còn có văn kiện cần ký, động một chút, chỉ cần động một chút thôi được không? Văn Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn nàng, Lục Kiều Vi thích bộ dáng này của cô nhất, nàng vừa bỏ tay ra, Văn Cẩn Ngôn đã cởi cúc quần, quần tây bị nới lỏng, thắt lưng rơi xuống đất vang lên âm thanh. Lục Kiều Vi, thật dâm đãng, nào, em tiếp tục đi. Sao còn có thể tiếp tục được? Lục Kiều Vi dùng bút phủi hai cái rồi vội vàng lục lọi ngăn kéo. Đáng giận chính là trước đó nàng không nghĩ tới sẽ làm trong văn phòng nên không chuẩn bị gì cả. Văn Cẩn Ngôn nói, trong túi chị có, Lục Kiều Vi vội vàng lục túi, tìm được hai gói. Chẳng mấy chốc, chỗ bị bút chọc vào giờ đã được thay thế bằng bàn tay. Hai người đã làm rất nhiều lần, đều hiểu hết đặc điểm của nhau nhưng chưa bao giờ thấy chán. Một mặt là phối hợp ăn ý, một mặt là biết chơi, lúc này Văn Cẩn Ngôn mặc cho Lục Kiều Vi làm loạn. Lục Kiều Vi lấy bút vẽ một con lợn lên người Văn Cẩn Ngôn, đầu bút chọc vào da làm ngứa ngáy. Rất khó chịu đựng, Văn Cẩn Ngôn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, nằm xuống bàn, hít sâu vài hơi rồi nói. Lát nữa trên mông sẽ có một vũng mực đấy, không sao, lát nữa em sẽ làm khô. Lục Kiều Vi nhéo eo cô, kéo rèm kín mít. Nếu đi ngoài sẽ bị nhìn thấy, nhưng lại không muốn bỏ ra. Lục Kiều Vi lại nói, em giúp chị lau khô, chị đừng lộn xộn. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, gió nóng thổi qua, liền biến thành mưa ướt át. Lục Kiều Vi liếm một cái, có chút mặn, công ty đã đưa ra thị trường vào tháng 11, mời một số cơ quan truyền thông cũng như một số đối tác kinh doanh tham gia. Hai năm qua, mối quan hệ giữa các cá nhân của Lục Kiều Vi không còn đơn giản như trước. Đương nhiên những người bên người vẫn luôn không thay đổi. Khúc Thanh Trúc nghiêng đầu nói cho nàng biết an bài hạng mục của hôm nay, đồng thời nhắc nhở nàng chú ý đến ngôn từ, cô đã tìm người viết bản thảo. Lục Kiều Vi lại trải qua một lần, nói theo kịch bản, đồng thời cũng bày tỏ một vài ý kiến của riêng mình. Hiện tại nàng đã trưởng thành, tuy vẫn nói chuyện với giọng điệu trương dương làm càn như trước kia nhưng không còn lỗ mãng nữa. Văn Cẩn Ngôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng nhắc nhở nàng, khi sắp kết thúc, giới truyền thông hỏi Văn Cẩn Ngôn về phát triển tương lai của cô. Tôi có một vài tin tức, Văn Cẩn Ngôn bỗng nhiên nói, Lục Kiều Vi không biết tin tức đó là gì nên cũng nhìn Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn nói, tôi muốn rời khỏi DMD, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho DMD, hẳn là tháng 12 sẽ bàn giao công việc, hoàn toàn từ chức. Không chỉ giới truyền thông sửng sốt, mà Lục Kiều Vi cũng ngây người, nàng nắm lấy tay Văn Cẩn Ngôn, nói. Sao vậy, sao chị lại từ chức? Văn Cẩn Ngôn nhẹ câu môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, tiểu thư Kiều Vi mà tôi thích đang đưa ra thị trường, nên tôi cũng muốn nỗ lực. Cô nắm tay Lục Kiều Vi, hơi cúi người nói. Từ chức vị trí giám đốc điều hành DMD, từ giờ trở đi, tôi sẽ có một thân phận mới, đó là thương nhân đá quý. Cái gọi là thương nhân đá quý chính là kinh doanh đá quý, xuất nhập khẩu đá quý. Mọi người đều biết Văn Cẩn Ngôn có mỏ, nhưng không nghĩ tới cô sẽ từ bỏ thân phận là giám đốc điều hành DMD để trở thành thương nhân đá quý. Rốt cuộc hai thân phận này không có xung đột, cô hoàn toàn có thể làm giám đốc điều hành của DMD, lại phát triển ngành công nghiệp của riêng mình. Câu trả lời của Văn Cẩn Ngôn là, bởi vì tôi có mục tiêu sau này, tôi không thể làm được hai việc, tôi tin rằng Kiều Vi của chúng tôi sẽ trở thành công ty trang sức quyền lực nhất và tiểu thư kim cương lợi hại nhất. Tương tự, một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ lại đứng trên sàn triển lãm, làm đồ trang sức thuộc về thương nhân đá quý và tiểu thư kim cương. Lời nói tự tin cùng ôn nhu của cô vang lên bên tai Lục Kiều Vi như một lời thề nguyện và hứa hẹn cả đời. Văn Cẩn Ngôn đã nói với nàng rất nhiều lời âu yếm, nhưng mỗi lần nghe, nàng vẫn thấy cảm động. Lục Kiều Vi rất cảm động, hai mắt đỏ hoe, nghiêm túc nói. Em sẽ nỗ lực, không để chị thất vọng. Bốn tay nắm lại cùng cắt bánh, Văn Cẩn Ngôn sửa nàng. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, rất mong được hợp tác với em. Dưới khán đài hô hào rất lớn, tất cả đều mong chờ show trang sức cuối năm, hỏi hai người có hợp tác như hai năm trước không? Câu trả lời của hai người là, có, cách chương.